Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1266, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1266 anh bạn trẻ tôi nghĩ anh nên xem những thứ này trước khi nói chuyện. Một vài bức ảnh được gửi đến điện thoại di động của Lâm Quân, anh biết người trong ảnh, người phụ nữ Lâm ảnh rất giống Lê Nhật Linh, và người đàn ông đang định hành hung Lâm ảnh trong bệnh viện. Nội dung bức ảnh có chút bẩn thỉu, nếu không phải anh biết người phụ nữ trong bức ảnh là Lâm Ảnh thì chắc hẳn cũng đã nghĩ rằng Nhật Linh của mình bị coi thường. Mặc dù vậy, đơn giản là trên người Lâm Ảnh có bóng dáng Lê Nhật Linh cũng khiến anh khó chịu không thôi. Ông gửi cho tôi những thứ này để làm gì? Ông nghĩ tôi sẽ đau lòng vì người phụ nữ đó sao? Ông đã dùng thủ đoạn đê hèn để làm cô ta có khuôn mặt giống Nhật Linh, nhưng không ngờ tôi lại nhìn thấu nó nhanh như vậy. Lâm Quân hừ lạnh cố gắng che giấu sự không hài lòng của mình. Ồ, phải không, cậu nói xem nếu tôi phát tán bức ảnh của người phụ nữ này, có thể hay không nhiều người sẽ nghĩ cô ta là Lê Nhật Linh. Dêm lại cười, đôi mắt đen của Lâm Quân từ lâu đã biến thành màu đỏ tức giận. Ông cứ làm như ông muốn, anh biết rằng cơn giận của anh sẽ chỉ là trò cười cho Dêm, nên anh chỉ có thể giả vờ không quan tâm. Sao cũng được tốt, ngày mai tôi sẽ để tiêu đề dùng tên Lê Nhật Linh thì sao? Rõ ràng là Dêm không ăn bộ này. Dêm, ông muốn gì? Lâm Quân hoàn toàn tức giận, anh không cho phép bất luận kẻ nào vu khống phong cảnh của Lý Vị Ương, tuyệt đối không có. Này, không phải không thành vấn đề sao? Ha ha ha, đối với Lâm Quân, chỉ cần là Lê Nhật Linh, đều là điểm yếu của anh. Dêm biết rõ điều này, nên ông ta dùng nó như một con cá, cho dù Lê Nhật Linh hiện tại không rõ tung tích. Ông thực sự muốn gì? Lâm Quân hỏi lại rằng, anh biết rõ rằng Dêm đang lợi dụng tình cảm của mình với Lê Nhật Linh, nhưng anh vẫn như cũ phấn đấu quên mình. Tôi muốn cái gì, ôi chao, cậu nghĩ đến tôi quá tệ, tôi chỉ hảo tâm nhắc nhở cậu, là con rể của Lê Hải Thiên, cậu đương nhiên biết lợi ích đang gặp phải tình cảnh khó khăn thế nào, Lê Hải Thiên hiện tại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, lợi ích sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi mà thôi. Tôi nói cho cậu biết cậu không nên ở thời điểm này đi giúp ông ta lật ngược tình thế, nếu không... Dêm còn chưa nói xong, nhưng Lâm Quân đã hiểu ý, khóe miệng nhếch lên, Dêm sợ rằng mình sẽ giúp Lê Hải Thiên lật ngược tình thế lấy lại vị trí trong công ty. Thật là buồn cười, anh đang nghĩ cách làm sao để họ không nghi ngờ là anh không giúp thì giờ người ta đã tự tìm đến tận cửa. Thật sự là trời giúp ta, ông muốn thay người phụ trách lợi, ông vậy mà có yếu thế sao? Mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, giả vờ kinh ngạc. Lê Hải Thiên, tôi cùng ông ta chiến đấu mấy chục năm, làm sao có thể không biết năng lực của hẳn, chỉ là lần này. Hừ, Dêm khịt mũi lạnh lùng. Tôi cho cậu biết cậu tốt hơn không nên chõ mõm vào nhiều chuyện quá, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Uy hiếp 10 phần, cách chương.